Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 703, anh. Hô, Akainu vung ngược tay lên, cầm trong tay dung nham nắm tay khôi phục nguyên dạng, nhìn giữa sân đạo kia ngăn trở mình thân ảnh, trên người bạo phát ra cực mạnh sát khí. Nhận thấy được bầu trời truyền tới sát khí, Lâm Thiên cũng không cần ngẫm nghĩ, nội tâm đã đoán được là người phương nào phát sinh. Ở hải quân bên trong, người một nhà duyên vẫn không tệ. Tam đại tướng bên trong, Aokiji cùng chính mình quan hệ tốt nhất, Kizaru làm việc trơn tru. Đây là nói thật dễ nghe, khó nghe một chút chính là cỏ đầu tường nghiêng ngả. Lâm Thiên cũng không thích người như thế, mà Akainu cùng chính mình quan hệ kém cỏi nhất. Hai người ở có chút quyết sách bên trên thường thường phát sinh xung đột. Đồng thời Akainu là một không cho phép một tia ác tồn tại. Nhưng không thể phủ nhận một điểm, hắn là một cái chân chính hải quân sĩ binh. Vô luận Aokiji vẫn là Kizaru, ở nơi này điểm cũng không sánh nổi hắn. Ánh mắt vừa nhấc, ánh mắt hai người cứ như vậy ở trong không khí giằng co. Hư không phảng phất xuất hiện từng đạo va chạm Hibana. Lâm Thiên, người này, quả nhiên xuất hiện tại chiến trường. Lần này chính là cho ngươi và dâu trắng chuẩn bị xa hoa tang lễ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Akainu tràn ngập sát khí nói. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lâm Thiên không cho là đúng trả lời. Là không phải chúng ta tang lễ. Cái này còn không nhất định đâu. Akainu, thật muốn đem dâu trắng cùng mình toàn bộ ở lại chỗ này. Không phải Lâm Thiên xem nhẹ tổng bộ hải quân. Cái này trên thế giới cũng không có cái nào thế lực có thể làm được. Nếu như hắn cùng dâu trắng muốn chạy trốn, thế gian có ai có thể ngăn cản? Quần đảo Sabaody, nơi đây đang hợp thời tiếp sóng lấy tổng bộ hải quân giữa song phương đại chiến. Đi qua nơi đây, lại đem trận đại chiến này tình báo mới nhất truyền khắp toàn bộ thế giới. Lúc này, vô số vây xem quần chúng, nhìn display tiếp sóng chiến trường. Nội tâm chấn động không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đây là chiến đấu sao? Đơn giản là ngày tận thế, những thứ này làm người bình thường ký giả chưa từng quan sát quá hùng vĩ như vậy chiến dịch. Sấp xỉ 200.000 người ở tổng bộ hải quân băng nguyên tiến hành liều chết vật lộn. Hải quân đại tướng, thất vũ hải, dâu trắng đoàn hải tặc, cộng thêm Lâm Thiên, những thứ này liên tiếp xuất thủ, tạo thành phá hư như ngày tận thế giống nhau. Những người bình thường này ký giả có thể không biết những thứ này chiến đấu người đại biểu cái gì. Thế nhưng chu vi tụ tập hải tặc lại sâu sâu minh bạch. Năm tên thất vũ hải, tam đại tướng, hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng Gáp, dâu trắng đoàn hải tặc, giết thần Lâm Thiên, gặp nhau gia nhập vào chiến trường. Có thể nói như thế. Đại hải trình đỉnh tiêm cấp bậc chiến lực ở chỗ này tụ tập phân nửa. Bây giờ tổng bộ hải quân chính là thế giới cao nhất địa phương. Xạ kích, đừng dừng dưới. Hướng phía Moby Dick thiết kế có chút trầm tĩnh lửa đạn âm thanh tiếp tục vang lên. Thô đen pháo khẩu lần nữa toát ra màu da cam hỏa diễm. Vô số pháo đạn xạ hướng hải tặc nhất phương. Thình thịch, dâu trắng nắm chặt nắm tay, hướng phía trước như bình thường giống nhau đánh ra. Chấn động lực lượng liền hư không đều bị xé rách. Từng đạo thật nhỏ ngăm đen tế văn di chuyển hiện tại trong hư không, như phá toái thủy tinh giống nhau. Những thứ này vết dạn một chút lan tràn ra. Các vị, đem đội Nagato ngăn trở. Một gã thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên nhảy lên thật cao, trong tay hiện lên hàn mang lợi nhận hướng phía trước vung lên. Tên này chỉ huy hải quân thượng tá trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Thập nhị phiên đội đội trưởng Hao Tháp, vị này một đầu màu nâu tóc ngắn, lam sắc con mắt, đầu khá ải cũng rất khả ái thân ảnh, cũng là dâu trắng thủ hạ cường đại đội trưởng. Nhìn như nữ tính bề ngoài hắn nhưng thật ra là một người đàn ông tính. Một cái bạch sắc quần bó, cầm trong tay một bả bội kiếm. Bả vai có dường như chuôi kiếm giống nhau sưng to lên dây lưng. Các vị bên trên, không biết cái nào danh hải quân kêu một tiếng. Năm vị hải quân sĩ quan cấp giáo từ trong đám người lao ra. huy vũ trong tay mã tấu, đồng thời hướng Hắc Nhi Tháp công tới. Đối mặt 5 tên hải quân công kích, Hào Tháp cũng không có chút nào biến hóa. Thấp bé thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên, để 5 vị hải quân công kích tới cái không. Đình chỉ tăng lên, Hào Tháp quơ lợi kiếm trong tay đáp xuống. Tốc độ cùng lực lượng hội tụ cùng nhau. Một đạo cường lực chảm kích vung ra. Một đóa sáng gray huyết hoa ở ngực vẩy ra. 5 vị hải quân hét thảm một tiếng, như thổi bay rơm dạ bay ra, hung hăng ngã tại băng diện, đáp xuống mặt. Hào Tháp nhất chiêu giải quyết 5 tên hải quân sĩ binh. Không chờ bên ngoài thở pháo, Kenbunsoku Haki bỗng nhiên nhận thấy được một cỗ có chứa khí tức nguy hiểm lực lượng từ phía sau lưng truyền đến. Không chút suy nghĩ, chiến đấu bản năng dưới, Hào Tháp xoay người hướng bên cạnh lăn đi. Nghiêng cái này lăn lộn trong nháy mắt, Hào Tháp cũng nhân cơ hội thấy rõ phía sau hướng chính mình đánh tới, mang đến khí tức nguy hiểm vật thể là vật gì. Đó là một đóa thiêu đốt hỏa viêm, vặn vẹo hình thể tựa như theo như đồn đãi quỷ hỏa giống nhau. Hỏa viêm chính là kỳ quái màu hồng đáo. Màu hồng phấn hỏa viêm tốc độ phi thường nhanh, nhẹ nhàng lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Hào Tháp lúc trước đứng lập địa phương. Nếu là hắn hành động trễ một bước nữa, cũng sẽ bị hỏa viêm bắn trúng. Mặc dù không tin tưởng bên ngoài kỳ quái hỏa viêm có tác dụng gì, nhưng truyền tới khí tức nguy hiểm, Hào Tháp cũng không muốn thử đi đụng vào một cái. Hỏa viêm không có bắn trúng Hào Tháp, trực tiếp đánh vào băng diện, để Hào Tháp khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy va chạm vào hỏa viêm băng diện, trong nháy mắt biến mất một chút tung tích cũng không có phát hiện. Trong chớp mắt, trên mặt băng liền lưu lại một rộng mấy thước hố to. 12 năm trước, sợ rằng không tồn tại những thứ này nước biển. Nhìn cái này màn, Hào Tháp mục trừng khẩu ngốc, vội vã hướng xa xa thối lui, cách xa hố băng bên cạnh. Trên ánh mắt rời, đặt ở ném ra màu hồng phấn hỏa viêm đạo kia bóng người xinh đẹp bên trên. Một đầu hải lam sắc tóc dài quan, lấp lánh hữu thần đại con mắt, vóc người hoàn mỹ. Phía sau một thân hải quân chính nghĩa áo choàng, chính là Lâm Thiên Nội Tâm. Ngày nhớ đêm mong, đồng thời tràn ngập áy náy anh. Lúc này anh, trên mặt hiện lên là người sống chớ vào thờ ơ. Bình tĩnh trên mặt, phảng phất không có nhiệm là cái gì có thể gây nên hắn chú ý. Mà những cái này biến hóa, hết thảy đều đến từ nửa năm trước. Nhìn lạnh như băng anh, Hào Tháp trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Năng lực trái ác quỷ giả sao? Đoàn kia màu hồng phấn hỏa viêm chắc là bên ngoài năng lực, cũng không phải lấy bốc hơi lên tình thế đem hàn băng tiêu thất. Thấy thế nào tới hẳn là cùng Marco hỏa viêm năng lực tương đồng tồn tại. Hỏa viêm bản thân không sở hữu bất luận cái gì nhiệt lượng. Trong nháy mắt giao thủ liền phân tích anh hỏa diễm đại khái tác dụng. Hào Tháp tâm tư kín đáo cùng phân tích lực đều vô cùng mạnh mẽ. Ngọc thủ một phen, trốn một chút màu hồng phấn hỏa viêm ở trong tay hình thành. Anh bước đi cước bộ bay vọt ra, hai tay nâng hỏa diễm hướng Hào Tháp công tới. Thấy anh công tới, Hào Tháp nắm chặt lợi kiếm trong tay cất bước xông lên. Trưởng kiếm nhất vung, một đạo sắc bén chảm kích phá toái hư không thẳng hướng anh đánh tới. Anh phản ứng cực nhanh, thân ảnh một bên, thân thể đã lấy quá mức người nhu nhược độ vặn vẹo, linh hoạt tránh thoát Hào Tháp hơi ra chảm kích, đồng thời hai tay như ném ra hỏa diễm đạn giống nhau, cầm trong tay màu hồng phấn hỏa viêm hướng vọt tới Hào Tháp công tới. Hào Tháp phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, hai chân đạp một cái nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao bay vọt hướng mặt đất anh đánh xuống. Hiu, thân ảnh chớp động cách nhìn, anh tránh thoát Hào Tháp thực lực mạnh mẽ đánh xuống, đồng thời không lùi mà tiến tới. Tới gần đến Hào Thân Tháp trước, hai tay cuốn gian cũng đã bị màu hồng phấn hỏa viêm bao trùm. Phi bước xông lên Hào Tháp, bị hỏa viêm bao trùm hai tay, hướng Hào Tháp vỗ tới. Mới vừa hỏa viêm khối băng biến mất một màn, Hào Tháp nhưng là hoàn toàn nhìn thấy. Làm sao biết đơn giản để hỏa viêm va chạm vào thân thể mình. Thấp bé hắn, thân thể hướng xuống dưới mặt một thấp, bao trùm màu hồng phấn hỏa viêm tay trái xoa phát sao bay qua. Hào tháp nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát anh công kích. Khom người tránh né đồng thời. Hào tháp hai tay nắm chặt lợi kiếm trong tay. Huy kiếm hướng anh phần bụng bổ ngang đi. Hào tháp huy kiếm tốc độ cực nhanh. Loại tốc độ này đã vượt qua người thường thị lực chóc nã. Chỉ có một tia sáng ở trước mắt hiện lên. Lợi kiếm đã cách anh chỉ có mấy cm xa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.